Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 495, ngã tư đường cứ điểm tranh đoạt chiến. Phản hồi trang sách, ngươi nói cái gì? Victoria tự do đô thị đang cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật chiến đấu. Thần quốc gia quốc vương đại sảnh trên vương tọa. Khoai tây hai thế nhìn xem phía dưới Smelling bá tước cùng tóc vàng dốc hai người có phần không? Dám tin tưởng hỏi, ngay tại ngày hôm qua, mọi người cho rằng đã chết mất Smelling bá tước cùng tóc vàng dốc đột nhiên xuất hiện ở thần. Quốc gia vương đô, làm vì quốc vương khoai tây hai thế, trước tiên triệu kiến hai cái này may mắn còn sống sót quý tộc. Nhưng nghe đến hai cái quý tộc truyền đi trở về tin tức, lại làm cho khoai tây hay thế có phần không thể tin được. Hắn vẫn muốn đánh bại Victoria tự do đô thị, cư nhiên đang cùng tên là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thế giới dưới lòng đất bọn quái vật chiến. Đấu, cũng chính là bản thân bây giờ nếu như quy mô tiến công Victoria tự do đô thị, sẽ chịu đến đại lục ở bên trên những nhân loại khác vương quốc căm thù. Thậm chí còn bị đế quốc cầm đầu kia quốc gia của hắn nhóm cho ưu tiên diệt trừ cũng nói bất định. Đây chính là trong truyền thuyết thế giới dưới lòng đất a. Lần thứ nhất thế giới dưới lòng đất quy mô xâm lấn vẫn là tại số ngàn năm trước. Một cái tên là Rocky Lang Kaimi Đại Ác Ma, gần như đem tất cả mặt đất thế giới đều cho chinh phục. May mà có thánh chủ giáo đình kịp thời xuất thủ. Thiên quốc các thiên sứ với tư cách là hậu thuẫn, mới cứu vớt tràn đầy nguy cơ thế giới mặt đất. Đương nhiên đây đều là trên sách nói nội dung. Quốc vương vừa không có tự mình tham gia qua số ngàn năm trước chiến đấu, hắn cũng không rõ ràng lắm là thật hay giả. Thế nhưng giáo đình bên kia nhất định là cho rằng thế giới dưới lòng đất là chân thật tồn tại. Khoai tây hai thế có phần lộ vẻ do dự. Hắn vốn đã nắm chắc chuẩn bị cống hiến Victoria tự do đô thị. Thế nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, khẳng định phải điều tra rõ ràng, có hay không thật sự có địa hạ thành quái vật qua tập kích Victoria tự do đô thị. Sau đó tài năng quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn cũng không phải một cái tầm thường vô vi quân vương. Tuy vứt bỏ góc công tước lãnh địa, nhưng đây đối với khoai tây hai thế mà nói, không chuẩn trả lại là một chuyện tốt, có thể đem một khối lớn lãnh địa thu hồi vương tổ. Đây đối với tăng cường vương tộc lực lượng là rất trọng yếu. Vì chuẩn thần quốc gia có thể dựa vào lần này cơ hội cường hóa vương tộc lực lượng, để cho xung quanh các quý tộc cũng có thể nghe lệnh cùng mình triển khai sau đó đối với tất cả đại lục tiến công chiếm đóng. Chuyện này báo cho giáo đình sao? Khoai tây hai thế trầm tư hỏi. Còn không có, thế nhưng ta cảm thấy có còn là báo cho giáo đình tương đối phù hợp. Tóc vàng dốc nói xong câu đó, tựa hồ là không muốn khoai tây hai thế hiểu lầm hắn. Đón lấy còn nói đến, vậy chút tà ác hắc ám chủng tộc xuất hiện ở thế giới của chúng ta, chuyện này nhất định là giấu giếm không được bao lâu. Còn không bằng sớm một chút báo cho giáo đình. Tóc vàng dốc lo lắng cũng là có thể lý giải. Hắn chủ yếu là lo lắng khoai tây hay thế như cũ nghĩ đến chiếm lĩnh Victoria tự do đô thị địa bàn. Tuy York lãnh địa bị Victoria tự do đô thị chiếm cứ đi qua, thế nhưng Victoria tự do đô thị vẫn còn ở chống cự lại đến từ chính Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tà ác xâm vật. Thời gian này điểm là sẽ không có người đi trách cứ bọn họ. Còn có góp công tước lúc trước ác ý hãm hại Victoria tự do đô thị. Như vậy người chung quanh nhất định sẽ suy đoán Victoria tự do đô thị chỉ là xuất phát từ tự vệ hành vi mới có thể công kích góp công tước lãnh địa. Mà bây giờ Victoria tự do đô thị là chống cự lại dưới mặt đất tà ác sinh vật lô cốt đầu cầu. Tất cả đại lục người cũng sẽ vì bọn họ ủng hộ. Lúc này cùng Victoria tự do đô thị đối nghịch, quả thực là cùng mình gây khó dễ. Khoai tây hai thế trầm tư một chút, nguyên bản nhíu chặt lông mày rất nhanh giãn ra. Hắn đối với trước mắt hai người nói, đương nhiên ta cũng là đánh như vậy tính toán. Lịch sử đan tướng quân, hắn hô một tiếng, đứng ở trên biên một cái tướng quân rất nhanh đi ra. Thế nhưng quỳ gối quốc vương trước mặt bệ hạ, lịch sử đan tướng quân đem chúng ta nguyên bản tập kết binh sĩ lập tức xuất phát đi đến Victoria. Tự do đô thị, ta sẽ ghi phong thư cho Victoria thị trưởng. Chúng ta sẽ trợ giúp bọn họ đối kháng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Quốc vương khoai tây, hay thế nói như vậy nói. Hắn cũng không có xưng hô Victoria nữ vương, mà là gọi là Victoria thị trưởng. Hiển nhiên hắn cũng không chấp nhận Victoria là một cái độc lập vương quốc. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý xuất binh trợ giúp Victoria tự do đô thị, những người khác cũng sẽ không để ý hắn là xưng hô nữ vương còn là thị trưởng. Tuân mệnh bệ hạ, lịch sử đan tướng quân nói một tiếng, sau đó lui xuống. Dốc tước sĩ còn có Smelling bá tước, ngay tại lịch sử đan tướng quân rời đi vương tọa đại sành. Quốc vương bệ hạ xem đã trước mặt của ta tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước nói. Ta biết hai vị vừa mới trở lại thần quốc gia, hiện tại khẳng định vô cùng mỏi mệt, nhưng trước mắt là phi thường thời khắc đến từ dưới mặt đất bọn quái vật uy hiếp chúng ta. Hòa bình của thế giới. Tuy chúng ta cùng Victoria tự do đô thị quan hệ cũng không khá lắm. Thế nhưng ta đã quyết định trợ giúp bọn họ, mà các ngươi đối với phụ cận địa hình vô cùng quen thuộc, cũng từng mang binh đi vào trong đó, cho nên ta hy vọng các ngươi tại đây một lần có thể gia nhập bộ đội của ta. Đây là đạt được vô thượng vinh quang cơ hội, chúng ta không phải là vì lãnh địa hoặc là ân oán cá nhân mà chiến đấu. Chúng ta là vì trên mặt đất sở hữu quang minh chủng tộc mà chiến đấu. Tên của chúng ta, tại chiến tranh về sau sẽ bị khắc lên trên bi văn. Pho tượng của chúng ta sẽ bị đứng tại thành thị môn khẩu. Hắn lớn tiếng nói, mà tóc vàng dốc tại quốc vương bệ hạ sau khi nói xong, đã lập tức đứng dậy nói, ta vĩnh viễn nghe theo quốc vương bệ hạ triệu hoán. Bất luận tại bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Ta cũng vậy, ta nguyện ý cùng quốc vương bệ hạ cùng nhau đối mặt đến từ dưới mặt đất hắc ám uy hiếp. Smelling bá tước cũng lập tức đứng dậy, đối với quốc vương bệ hạ hô. Rất tốt, như vậy hai vị cũng hạ xuống chuẩn bị một chút a. Đi theo binh sĩ cùng đi đến Victoria. Quốc vương bệ hạ sau khi nói xong, Smelling bá tước cùng tóc vàng dốc hai người đi ra ngoài truy đuổi thượng rời đi lịch sử đan. Tướng quân, ngay tại tất cả mọi người rời đi vương tọa đại sành. Thần quốc gia quốc vương ngồi ở trên vương vị. Hắn lộ ra cảm thấy mỹ mãn nụ cười. Tuy vô pháp chính diện tiến công Victoria tự do đô thị, thế nhưng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật tới đúng lúc. Quốc vương tuy chưa từng có gặp qua đến từ dưới mặt đất quái vật, thế nhưng những quái vật này nhóm thành công kéo lại Victoria tự do đô thị bộ pháp. Bọn họ mới vừa vặn đánh hạ York công tước lãnh địa. Khẳng định còn chưa kịp tiêu hóa này mảnh cánh rừng, cũng không cách nào thủ vững này mảnh lãnh địa. Mà nếu như mình phái binh sĩ đi đánh bại Victoria tự do đô thức, tuy thắng lợi là khẳng định, nhưng là hội trả giá nhất định giá lớn, mà bây giờ chính mình chỉ cần làm ra trợ giúp Victoria tự do đô thị bộ dáng, để cho bộ đội của mình ở phía sau phất cờ hò reo trợ uy, hoặc là ở trong chiến dịch cố ý nhường hại Victoria, căn bản cũng không có người có thể biết Odolia tiểu thành thị. Khẳng định vô pháp duy trì đến từ chính thế giới dưới lòng đất quái vật đại quân nhóm. Muốn biết rõ trước kia những quái vật này đại quân đều thiếu chút hủy diệt thế giới trên mặt đất. Nhân loại vương quốc, đợi đến những Victoria đó người cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật tiêu hao không sai biệt lắm. Chính mình đều có thể mắt sáng ngôn như ý, đem Victoria thu vào chính mình trong vương quốc, cũng có thể thu hồi đối với York công tước đưa ra ngoài lãnh địa. Quốc vương đang suy nghĩ thông điểm này. thậm chí cảm thấy có phần tiểu khai tâm. Quả nhiên thiên mệnh tại ta. Vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Ngoạt tao, những Victoria đó chó lại tại giã ngoại phục kích ta. Ta đi giết cái nhền nhện, bọn họ đều bắt ta. Đúng là điên, thiêu đốt lông ngực từ truyền tống môn bên trong đi ra. Trên người hắn trang bị cũng bị đến từ chính Victoria người chơi đánh tổn hại không chịu nổi. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua một hồi vô cùng chiến đấu kịch liệt. Đã sớm tại truyền tống môn bên cạnh chờ hắn người chơi còn lại rất nhanh cười an ủi. Vậy ngươi đây không phải không chết sao? Khá tốt hào trở về. Chúng ta đều là chết trở về. Ngươi là như thế nào chạy về tới nha? Đúng vậy, nhiều như vậy Victoria chó. Ngươi là như thế nào chạy trốn nha? Ta đương nhiên là đoạt lấy ngựa của bọn hắn trở về nha. Không quá nửa trên đường bị bọn họ bắn chết. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chạy trốn tiến nhập khu vực an toàn. Tuy thiêu đốt lông ngực nói rất vô cùng đơn giản, thế nhưng mọi người đều biết tình huống lúc đó khẳng định vô cùng nguy cấp. Mấy ngày nay bởi vì Tân đổi mới nội dung nguyên nhân, đến từ chính Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị giữa, các người chơi tranh đấu trở nên càng ngày càng nhiều lần. Hơn nữa ở trong tranh đấu đạt được danh vọng ban thưởng cùng ban thưởng trang bị vũ khí cũng đều vô cùng làm cho người ta đỏ mắt. Như vậy nguyện ý tham gia PvP chiến đấu người chơi đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. PvP đồ vật tại PvE bên trong cũng có thể dùng đến. Vậy cũng là cái này trò chơi cùng cái khác trò chơi bất đồng địa phương a. Nhanh đừng nói nữa, Arthur đâu? Lúc trước ở trong quần không phải nói muốn tổ chức một sóng đi làm Victoria chó sao? Đi nhanh lên đi, ta đã trở về. Thiêu đốt lông ngực không thể chờ đợi được nói như vậy nói. Bên cạnh có người lôi kéo hắn đi thiết tượng phô sửa chữa một chút trang bị. Chung quy trên người hắn này một bộ trang bị đã tổn hại không chịu nổi. Nếu như không sửa chữa hoàn toàn hư hao, nghĩ tu đều tu không được nữa. Này là tới từ ở người mở đường liên minh công hội thành viên cùng Victoria người đối kháng sự tình. Mà thôi, mà ở Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, cùng loại với bộ dạng như vậy đối kháng còn có rất nhiều. Đương nhiên Victoria người cũng không chút nào yếu thế. Bọn họ đem trọng tâm từ York công cụ lãnh địa thu trở về, mà chuyển hướng về phía cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa đọ sức cùng đối kháng. Thế nhưng nếu như đơn thuần chỉ là người chơi cùng người chơi tại giã ngoại đối kháng, này chỉ có thể qua đi mọi người đối với trò chơi hứng thú. Bộ dạng như vậy chẳng có mục đích đối kháng, cũng không có cái gì có thể tiếp tục niềm vui thú. Cho nên liền cần gia nhập chiến dịch nguyên tố. Mà đây cũng là Psylocke vì hai phe cánh thiết kế đồ vật. Đầu tiên là đệ một trận chiến dịch, tranh đoạt ngã tư đường cứ điểm. Ngã tư đường cứ điểm là nằm ở bên trong thế giới dưới lòng đất, tới gần thế giới mặt đất thông đạo ngã tư đường cứ điểm. Đây là từ các người chơi chính mình tự tay tạo dựng lên cứ điểm. Trong đó có trước mắt tối đa nhà xưởng. Các người chơi có thể ở trong nhà xưởng làm công đạt được hình thức cùng với khác ban thưởng. Rất nhiều người chơi đều ở nơi này hoạt động, mà bây giờ đệ một trận chiến dịch vừa rồi có về ngã tư đường cứ điểm tranh đoạt. Psylocke có thể nói là hạ xuống vốn gốc, thậm chí chậm trễ các người chơi nỗ lực công tác kiếm tiền thời gian, mà để cho bọn họ có thời gian cùng công phu chuẩn bị cứ điểm tranh đoạt chiến. Đây cũng là tại hai phe cánh ở giữa xung đột đạt đến 100%. Bạo phát đệ một trận doanh ở giữa nội dung cốt truyện chiến dịch. Quy tắc cũng không khó, chính là tại quy định trong thời gian ai có thể đủ chiếm giữ ngã tư đường. Cứ điểm ai liền cuối cùng đạt được chỗ này cứ điểm quyền thống trị. Cái khác trận doanh người chơi tại cái này bên trong cứ điểm tiến hành trò chơi công tác cũng sẽ giảm bớt tương ứng ban thưởng, mà giảm bớt ban thưởng sẽ bình quân phân phối cho chiếm giữ cứ điểm trận doanh. Cũng chính là các người chơi làm công vẫn có thể làm công. thế nhưng thua một phương đạt được ban thưởng sử dụng giảm bớt, mà thắng một phương chiến thắng ban thưởng sử dụng tăng nhiều. Hạ xuống một lần biến hóa quyền thống trị cũng chính là mở ra tân tranh đoạt chiến. Liền cần hai phe cánh ở giữa xung đột lần nữa đạt tới 100%. Ngoại trừ ra, còn có cái khác khổng lồ chiến dịch, cũng bất quá sai lóc cũng không sốt ruột. Toàn bộ phóng suất, mà là từng cái tới thí nghiệm. Kế hoạch của hắn là để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria ở giữa chiến đấu, tới triệt tiêu những người khác loại vương quốc đối với Victoria tự do đô thị ngấp nghé. Đương nhiên cũng là vì bảo hộ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Chỉ cần có Victoria chiếm giữ cái địa phương này, những người khác loại thế lực muốn thông qua nhập khẩu tiến nhập Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, liền cần đi qua Victoria tự do đô thị thống nhất, mà Victoria nếu như không đồng ý hoặc là không cho chính xác con đường, bọn họ căn bản sẽ không có khả năng tìm đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhập khẩu. Về phần những Victoria đó tự do đô thị người chơi có thể hay không bán đứng cái khác người chơi, đem nhập khẩu địa chỉ báo cho nhân loại vương quốc, này đều không cần lo lắng. Bởi vì bọn họ chỉ cần dám nói ra một chữ, Bruce sử dụng lập tức đem bọn họ đưa vào tử vong trạng thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,